Fenugreek trong thế giới Naruto. Chương 706, 706, Diệu Mộc Sơn Long Địa Động là thứ gì mạnh lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hyuga Kagami nói xong, sắc mặt gia chủ Hayashi tức khắc trở nên u ám nhìn từ kết quả chuyến đi Diệu Mộc Sơn lần này của ba đứa nhỏ Neji, Hinata và Sasuke, không thể nghi ngờ lại là một trận thảm bại của tộc Hyuga trước tộc Uchiha. Bây giờ, bất luận là danh vọng gia tộc hay là thực lực chỉnh thể tộc Uchiha đều vững vàng đè bẹp tộc Hyuga. Dù là ở học viện ninja, Uchiha Sasuke cũng là trên tài Neji và Hinata một bậc. Có thể nói trong những lần so đấu vài năm nay giữa hai gia tộc huyết kế đồng thuật này, ngoại trừ lần cạnh tranh vị trí hiệu trưởng học viện ninja, Hyuga Kagami đánh bại Uchiha Shisui, lấy về chút thể diện cho tộc Hyuga ra, thì những phương diện khác tộc Hyuga gần như bại hoàn toàn, tụt hậu hoàn toàn so với tộc Uchiha, thậm chí ngay cả địa vị ngang hàng với tộc Uchiha cũng ẩn ẩn có chút lung lay. Mà theo việc Uchiha Sasuke ký kết khế ước thông linh với một trong tam đại thánh địa Diệu Mộc Sơn thì có thể đoán được trong tương lai sự chênh lệch giữa hai tộc sẽ càng ngày càng kéo dài. Đối mặt dạng khốn cục này, vị gia chủ Hayashi không thể không tức giận và buồn bực. Hayashi lúc này liếc nhìn Neji tâm trạng sa sút nói. Nếu đối phương đã chướng mắt tộc Hyuga chúng ta, vậy chúng ta cũng không có tất yếu phải quấn lấy đối phương làm gì. Hyuga Kagami đứng lên, giọng điệu tùy ý nói. Cũng không tính là đại sự gì. Ai? Thấy sự tình đã đến nước này, Hayashi cũng đành phải thở dài một hơi. Tộc Hyuga ở trong làng lá có lẽ còn có chút lực ảnh hưởng, nhưng đối với một trong tam đại thánh địa Diệu Mộc Sơn, thì một chút biện pháp cũng không có. Sau khi rời đi đại trạch tông ra, Hyuga Kagami không đi được bao xa, thì thấy Neji đuổi theo, nó mang tâm sự trùng điệp theo sau Hyuga Kagami, vài lần muốn nói lại thôi. Thấy bộ dáng này của Neji, Hyuga Kagami cười cười. Muốn nói cái gì thì nói đi, sao lại phải do dự? Neji hỏi, sư phụ, đại tiên nhân cóc của Diệu Mộc Sơn thật sự có thể thấy được tương lai sao? Ngài ấy thật sự có thể nhìn thấy vận mệnh sao? Hyuga Kagami khẽ gật đầu. Neji thần sắc buồn bã thấp giọng hỏi. Nếu như đại tiên nhân cóc của Diệu Mộc Sơn là bởi vì tiên đoán được tương lai của Sasuke, cho nên mới lựa chọn Sasuke trong ba đứa con, vậy? Vậy có phải là mang ý nghĩa rằng trong tương lai con nhất định không bằng Sasuke? Sau khi biết lựa chọn của đại tiên nhân cóc có quan hệ với tương lai của mình, trong lòng Neji liền khúc mắc vấn đề này. Còn đấy, tâm tư quá nặng đi. Cười cười, Hyuga Kagami giải thích nói. Cái tương lai mà vị đại tiên nhân cóc kia nhìn thấy cũng không nhất định là chuẩn xác. Trước khi Naruto xuất thế, vị đại tiên nhân cóc này đã lo lắng an bài Jiraiya đi khắp nhẫn giới tìm kiếm đứa trẻ trong lời tiên tri. Từ đó có thể thấy tiên đoán của đối phương hẳn chỉ là phán đoán mơ hồ đối với tương lai, hoặc là nhìn trộm được một ít mảnh vỡ rải rác trong tương lai cũng không phải là chân chính có thể trưởng khống tương lai. Hơn nữa năng lực tiên đoán trong nhẫn giới này cũng không phải chỉ có mỗi đại tiên nhân cóc có. Nhất mạch nữ tư tế của quỷ quốc cũng đồng dạng nắm giữ năng lực tiên đoán thần kỳ, đừng nói là một nữ tư tế đã trưởng thành, cho dù si ông tuổi còn nhỏ cũng có thể cho ra một vài tiên đoán tử vong, trong lúc vô tình nhìn trộm được một vài hình ảnh tử vong của một số người. Neji nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đại tiên nhân cóc lại liếc mắt một cái liền chọn chúng Sasuke, vậy chẳng phải nói lên tương lai của Sasuke nhất định sẽ rực rỡ hơn so với con sao? Hyuga Kagami nhếch mép, khẽ cười nói. Cái này chưa hẳn, kỳ thật còn có một điểm Hyuga Kagami không nói rõ với Neji, đó chính là bởi vì có hắn, dẫn đến đại tiên nhân cóc có lẽ căn bản không thể nhìn trộm được vận mệnh tương lai của Neji. Trước đó lúc ở quỷ quốc nữ tư tế đã từng đề cập trực tiếp việc này với Hyuga Kagami, rằng bởi vì có long mạch nàng không cách nào nhìn thấy bất luận hình ảnh tiên đoán nào có liên quan tới Hyuga Kagami. Nói cách khác bản thân long mạch Jinchuriki như Hyuga Kagami đã nắm giữ năng lực che đậy tất cả các loại tiên đoán. Bởi vì cái gọi là tiên đoán trên thực tế cũng chỉ là một loại vận dụng cao cấp đối với tiên thuật. Mà nếu phải thật sự phân loại, hẳn là cũng có thể xem là một loại trong các loại tiên thuật. Mà bên trong long mạch ẩn chứa năng lượng tự nhiên quá nồng đậm quá khổng lồ cho nên lúc Hyuga Kagami mang nó trên người, liền đồng nghĩa với việc hòa thành một thể với tự nhiên bao la, bất luận tiên đoán gì nhằm vào Hyuga Kagami, đều sẽ bị coi là tiên đoán đối với tự nhiên, từ đó dẫn đến tiên đoán mất đi hiệu lực. Đây cũng là lý do tại sao lúc ban đầu đại tiên nhân cóc còn có thể tiên đoán một vài hình ảnh rải rác về Hyuga Kagami, tỉ như tiên đoán đến con mắt màu thiên lam. Nhưng sau khi Hyuga Kagami trở thành long mạch Jinchuriki, đại tiên nhân cóc đã không thể nhìn trộm bất kỳ hình ảnh gì liên quan đến tương lai Hyuga Kagami nữa. mà Neji là đệ tử của Hyuga Kagami, vận mệnh của nó sớm đã có liên hệ cùng Hyuga Kagami. Đại tiên nhân Cóc lúc muốn nhìn trộm vận mệnh Neji ắt sẽ dính đến Hyuga Kagami, cho nên ở trong mắt đại tiên nhân Cóc Neji là bình thường không có gì lạ, bởi vì vận mệnh nó đã được Kagami che đậy. Neji ảm đạm nói, sư phụ, ngài không cần an ủi con, cho dù lúc trước tương lai của con và Sasuke là không xác định, nhưng lần này sau hành trình tới Diệu Mộc Sơn, loại không xác định này hẳn đã không còn tồn tại. Hyuga Kagami lườm Neji một cái, không có nói gì. Neji tiếp tục nói, Sasuke sau khi ký kết khế ước thông linh với Diệu Mộc Sơn, không những đạt được thông linh thú cường đại của Diệu Mộc Sơn, hơn nữa còn có thể tùy thời tiến vào Diệu Mộc Sơn, thử nghiệm tu luyện tiên thuật Diệu Mộc Sơn, lại thêm thiên phú cậu ấy vốn không hề kém so với con, cho nên vận mệnh của chúng con quả thật có khả năng cũng đã chú định, lựa chọn của đại tiên nhân Cóc có lẽ cũng không sai. Sự kinh khủng của tiên thuật Neji đã được trải nghiệm trong lần diễn luyện thực chiến. Trong lần khảo hạch thể thuật ở học viện, thằng Naruto vốn đội sổ sau khi vừa tiến vào trạng thái tiên nhân, liền nắm giữ sức mạnh cường đại cơ hồ có thể áp chế thượng nhẫn. Bởi vậy có thể thấy được sự tăng phúc của tiên thuật đối với thực lực hoàn toàn siêu việt các loại huyết kế giới hạn. Lần này Sasuke thành công ký kết khế ước thông linh với Diệu Mộc Sơn, liền đồng nghĩa với việc đạt được cơ hội tiếp tục tu luyện tiên thuật. Mà Neji rất rõ ràng thực lực tổng hợp của Sasuke vốn đã ở trên nó, nếu như Sasuke lại nắm giữ tiên thuật, đồng thời có thông linh thú cường đại của Diệu Mộc Sơn trợ trận, vậy nó gần như không còn khả năng vượt qua Sasuke nữa. Điều này không còn quan hệ với sự nỗ lực nhiều hay ít nữa, hoàn toàn là số mệnh. Hyuga Kagami cười nói, làm sao, con nhận mệnh rồi à? Con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chỉ là nhìn không thấy hy vọng vượt qua bọn họ, Naruto có tiên thuật có truyền thừa Long Địa Động. Sasuke thì có Sharingan, có truyền thừa Diệu Mộc Sơn. Mà con mặc dù có Byakugan, nhưng chỉ là một đôi Byakugan bị nhốt trong lồng. Sư phụ, con thực sự không nhìn thấy con đường phía trước. Neji chậm rãi nói xong, trong ánh mắt thiếu đi một chút thần thái sáng lạn khi xưa. Hyuga Kagami không có cắt lời, một mực chờ Neji bộc lộ tất cả tiếng lòng, sau đó mới chậm rãi ung dung hỏi. Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động là thứ gì, mạnh lắm sao, cách chương.